Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 656, chương 656, một nhà già trẻ đều thích. Nhan Băng Tuyết đem trong tủ lạnh sữa tươi đông lạnh lấy ra. Nhìn qua chất lượng cũng không tệ lắm. Màu ngà sữa cho người ta tràn đầy muốn ăn cảm giác, lão bà. Chất lượng còn có thể. Hiện tại cắt khối liền tốt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần nghĩ thầm. Chính mình lão bà. Đây là muốn rửa tay làm canh thang tư thế sao? Bất kể như thế nào. Tô Thần vẫn là rất ngạc nhiên. Diêm Băng Tuyết xuất ra dao gọt hoa quả đem sữa tươi đông lạnh hoa thành một đầu giống tiểu. Kim điều lớn nhỏ một dạng. Sữa tươi đông lạnh giống như vô cùng mịn màng da thịt một dạng. 10 phần mê người. Nhan Băng Tuyết đánh hai cái trứng gà mở ra để vào trong chén. Một cái khác trong chén để vào mặt vàng Bao Khang. Nhan Băng Tuyết đeo lên bao tay trước đem sữa tươi đông lạnh trùm lên một tầng trứng gà dịch. Trùm lên trứng gà dịch sữa tươi đông lạnh trơn bóng. Lộ ra sữa tươi đông lộng lẫy càng thêm dễ nhìn. Nhan Băng Tuyết thận trọng đem sữa tươi đông lạnh trùm lên bánh mì khang. Cái này bánh mì khang che phủ không phải rất thuận lợi. Cũng không phải là mỗi một mặt đều trùm lên. Nhan Băng Tuyết nháy đôi mắt đẹp chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn lấy Tô Trần. Tô Trần tự thân lên tay làm mẫu một cái. Cái này nha, trọng yếu nhất chính là nắm giữ tốt lực đạo cùng thời cơ. Tô Trần cẩn thận giải thích. Lão công, ta lại thử một chút. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng cầm lấy một cái sữa tươi đông lạnh trùm lên trứng gà dịch. Học Tô Trần dáng vẻ trùm lên bánh mì khang. Cái này một cái sữa tươi đông lạnh ngược lại là che phủ rất thành công. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nói ra. Lão công, ta thành công. Lão bà cũng là thông minh. Học cái gì một chút tức thấu. Tô Trần tán dương. Nhan Băng Tuyết cười cười. Tiếp tục mở động. Tô Trần giúp đỡ Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ. Chỉ chốc lát sau liền đem sữa tươi đông lạnh toàn bộ trùm lên bánh mì khang. Lão công, người đi ra ngoài trước chờ xem. Ta lập tức thì làm xong. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng. Vào nồi nổ đến hai mặt vàng rực là có thể. Nhan Băng Tuyết trong nồi đổ vào một số dầu. Từ rất ít xuống bếp. Cho nên Nhan Băng Tuyết nắm giữ không tốt dầu nhiều ít. Sau cùng Nhan Băng Tuyết quyết định coi như nhiều ngược lại một số dầu cũng không muốn thiếu ngược. Lại một số dầu. Bởi vì nhiều không quan hệ. Thiếu đi mà nói nổ không được sữa tươi điều. Nhìn lấy từng có bên trong dầu bắt đầu lên ngâm một chút. Nhan Băng Tuyết đem sữa tươi điều từng nhóm hạ đi. Một đợt mò lên. Xuống lần nữa đợt thứ hai. Tới lui mấy lần chuyển rốt cục đem sữa tươi điều toàn bộ chiên tốt. Nhan Băng Tuyết ngửi. Tựa hồ vẫn là vô cùng thơm. Sau đó Nhan Băng Tuyết đem món ăn bưng ra ngoài cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn có lão công nhấm. Nháp. Nhan Băng Tuyết thận trọng bưng đến trên bàn cơm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn lấy màu vàng óng nổ sữa tươi lập tức. Vị giác ở trong miệng nổ tung. Mama. Có thể ăn chưa? Đoàn Đoàn thèm mà hỏi. Đương nhiên có thể. Bất quá muốn trước rửa tay u tương đương. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Ta cùng muội đã rửa sạch tay u. Mama ngươi nhìn. Nhạc Nhạc vội vàng nói ra. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn duỗi ra tay nhỏ cho Nhan Băng Tuyết kiểm tra. Vậy các ngươi mau nếm thử đi. Tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết kỳ thật rất khẩn trương. Lần này có thể hay không đạt được hai cái tiểu gia hỏa tán thành đâu. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn phân biệt cầm lấy một cái nổ sữa tươi. Chu cái miệng nhỏ, nhẹ khẽ cắn về sau. Nổ sữa tươi giòn ra cùng non nớt sữa tươi lập tức ở trong miệng nổ tung. Ngọt ngào, quả thực là bọn nhỏ trí ái nha. Thế nào? Nhan Băng Tuyết nhỏ giọng hỏi. Đoàn Đoàn ngạc nhiên cười nói cho Nhan Băng Tuyết nói. Mama, ăn thật ngon đâu. Ngọt ngào, Đoàn Đoàn thích nhất. Lần sau trả lại Đoàn Đoàn làm có được hay không? Nhạc Nhạc cũng cảm thấy ăn thật ngon. Bên ngoài tô tô, bên trong non nớt, cực kỳ tốt ăn. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Ba, người cũng nếm thử. Nhạc Nhạc xuất ra một cái nổ sữa tươi cho Tô Trần. Cảm ơn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão công sẽ thích sao? Nhan Băng Tuyết tâm lý khẩn trương chờ lấy Tô Trần trả lời. Tô Trần lông mày thượng thiêu, ngạc nhiên nói ra, lão bà, ăn thật ngon đâu, muốn không được vợ chủ nghệ cũng không kiên nhẫn đâu, ngọt mà không ngán, khó trách Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mình không lặng thinh. Thật sao? Nhan Băng Tuyết có chút kích động hỏi. Đương nhiên là thật rồi, lão công chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi sao? Ngươi cũng nếm thử đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần cho ăn một cái cho Nhan Băng Tuyết một cái. Nhan Băng Tuyết nếm một chút. Quả nhiên lần này thí nghiệm vẫn tương đối thành công. Làm đồ ăn cũng là một môn nghệ thuật nha. Nhưng muốn cẩn thận tỉ mỉ. Một chút không thể nhiều. Một chút không thể thiếu. Nhiều mùi vị quá nặng. Thiếu đi mùi vị ra không được. Nhan Băng Tuyết ra kết luận nói. Tổng thể nói coi như thành công. Bất quá còn có tinh tiến địa phương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lão bà, ngươi thật lợi hại. Ta cảm thấy đời ta đáng giá nhất sự tình cũng là cưới ngươi. Ngươi nói ta đây là cái gì thần tiên vận khí? Không được, ta còn muốn ăn một cái tương đương. Tô Trần cực kỳ phủng tràng nói ra. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn nhìn thấy mình cha mẹ cảm tình tốt như vậy. Đừng đề cập nhiều vui vẻ. Vừa vặn lúc này, đi thông cửa Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm trở về. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức lôi kéo Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú tới nếm Nhan Băng Tuyết làm nổ. Sữa chua, ra ra nãi nãi. Hôm nay mama làm siêu ăn ngon nổ sữa tươi u tương đương, các ngươi mau tới nếm thử. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm có chút thụ sủng nhược kinh đi tới. Chính mình con dâu tự mình xuống bếp. Tự nhiên là phải thật tốt nhấm nháp rồi. Cha mẹ, các ngươi nếm thử đi. Không biết đạo có hợp hay không khẩu vị của các ngươi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú đều cầm lên một khối nổ sữa tươi. Lâm Tú cười bình luận. Ngọt mà không ngán. Ăn thật ngon. Băng Tuyết tay nghề của ngươi có thể u tương đương. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Thật là tốt ăn. Băng Tuyết tay nghề của ngươi không thể nói. Thu hoạch một nhà già trẻ nhất trí tốt bình luận. Nhan Băng Tuyết tâm lý ấm áp. Quả nhiên chỉ cần có nỗ lực liền sẽ có hồi báo. Bỏ ra thời gian cùng tinh lực thu hoạch người một nhà tán thưởng. Nhan Băng Tuyết phát hiện. Nguyên lai cho người nhà làm ăn ngon. Là một kiện như thế chuyện hạnh phúc. À, lão bà. Như thế có kỷ niệm ý nghĩa một đạo điểm tâm. Nhưng muốn chụp kiểu ảnh lưu niệm một chút. Còn tốt còn có mấy khối. Lão công làm cho ngươi mỹ thực đập một cái ảnh chụp. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết tự hào cười cười. Tô Trần đem ảnh chụp phát đến nhà trong đám người. Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy cho Tô Trần dựng lên một cái tán. Đường Thục Vân đang ở nhà bên trong ăn dấm nói. Ngươi xem một chút. Nữ nhi hôm nay làm một đạo rất tinh xảo điểm tâm đâu. Nhưng là bây giờ nữ nhi nha lập gia đình. Làm điểm tâm ta đều ăn không được. Chỉ có thể nhìn một chút. No bụng nhìn đã mát. Nhan Trấn Uy làm bộ không nghe thấy. Tiếp tục uống trà. Trên thực tế vụng trộm cho Nhan Băng Tuyết báo cáo tin tức ngầm. Nhan Trấn Uy, Băng Tuyết, mẹ ngươi ghen. Nói nàng cũng chưa ăn đến ngươi làm điểm tâm. Nhan Băng Tuyết, cha, ngươi giúp ta trấn an một chút mẹ. Lần sau ta nhất định cũng cho các ngươi làm một phần. Tự thân lên cửa cho các ngươi bồi tội. Nhan Trấn Uy cười cười trở về ta một cái tốt. Đường Thục Vân nhìn Nhan Trấn Uy không để ý tới chính mình. Sau đó bất mãn đi đến Nhan Trấn Uy bên cạnh nói ra. Ta đã nói với ngươi đâu. Nhan Trấn Uy ra vẻ vân đạm phong khinh nói ra. Không phải thường nói. Gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài sao. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.